Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, giữ lại núi xanh không lo không có củi đối. Nếu không rời đi, e rằng thế gia Tư Mã sẽ chết không thấy xác. Mọi người thuyết phục. Bây giờ, tin tức vừa truyền ra. Rất nhiều người đang trong trạng thái chuẩn bị công kích thế gia Tư Mã của chúng ta. Nếu như chúng ta không rời đi, một khi bọn họ chuẩn bị xong xuôi, đến lúc đó, sẽ là một trận cuồng phong bão táp, không thể ngăn cản, Tư Mã Sóc Phương nói rất nghiêm túc, không sợ, không sợ, có cách, vẫn còn có cách, Tư Mã Tàng cúi đầu suy nghĩ, miệng run cầm cập, giống như đang lải nhải. Một lúc sau, ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên, vội vàng nói. Chuẩn bị xe, chở tôi ra sân bay. Nhanh lên, bên trong văn phòng Dương Hoa. Chủ tịch Lâm, có một cuộc gọi đến từ Yến Kinh. Là thế gia Tư Mã gọi đến. Mã Hải đẩy cửa bước vào. Cung kính nói. Nói cái gì? Lâm Dương không ngẩng đầu. Bình thản nói. Tư Mã Trường Tâm của thế gia Tư Mã hy vọng chủ tịch Lâm có thể giơ cao đánh khẽ. Bỏ qua cho thế gia Tư Mã của bọn họ, ông ta đã quyết định dẫn các vị quan chức cấp cao của thế gia Tư Mã đích thân đến tạ tội với anh. Tại sao không phải là Tư Mã Tàng? Lâm Dương tò mò hỏi. Nói cũng lạ, sau khi Tư Mã Tàng biết được thế gia Tư Mã đang bị tất cả mọi người ở Yến Kinh chĩa mũi nhọn vào, lại lên máy bay rời khỏi Yến Kinh trong đêm. Hiện tại không ai biết tung tích của ông ta cả. Ngay cả thế gia Tư Mã cũng không thể liên lạc được với ông ta. Mã Hải nói. Cái gì? Lâm Dương nhướng mày. Dường như suy nghĩ được điều gì. Vội vàng nói. Đi kiểm tra xem chuyến bay của Tư Mã Tàng bay đi đâu. Bây giờ, tốt nhất là tìm ra vị trí của ông ta cho tôi. Chủ tịch Lâm. Anh lo lắng ông ta sẽ đến Giang Thành sao? Mặc dù thế gia Tư Mã là một thế gia cổ võ. Trình độ võ công của Tư Mã Tàng cũng không thấp. Nhưng ông ta đơn thương độc mã chạy đến Giang Thành. Có phần quá ngây thơ rồi. Với đầu óc của ông ta. Không thể làm ra chuyện như vậy. Tôi nghĩ rằng phần lớn là ông ta có một thế lực nào chống lưng. Chúng ta vẫn nên phòng bị trước sẽ tốt hơn. Lâm Dương nói, Mã Hải gật đầu, xoay người rời đi. Không lâu sau, thư ký đẩy cửa văn phòng làm việc ra. Chủ tịch Lâm, đạo diễn Tống Kinh đến rồi. Hả, để ông ta vào đi. Vâng, thư ký rời đi. Tống Kinh bước vào với nụ cười trên môi. Chủ tịch Lâm, xin chào, tôi không làm phiền cậu chứ. Đạo diễn Tống khách sáo rồi. Có chuyện gì vậy? Lâm Dương đứng dậy rót một ly trà cho Tống Kinh. Mở miệng hỏi. À, chuyện là thế này. Lịch trình của bộ phim mới sắp đến rồi. Nếu tính thời gian thì chúng tôi phải bắt đầu bấm máy ngay lập tức. Nếu không chúng tôi sẽ không thể đuổi kịp khung giờ vàng của năm sau. Nhưng chuyện nữ chính thì vẫn chưa xác định. Cậu xem. Tống Kinh nhận lấy ly trà. Cẩn thận nói. Ý của ông là. Đây là kế hoạch của tôi. Tống Kinh vội vàng lấy một tập tài liệu từ trong túi ra đưa cho Lâm Dương. Lâm Dương mở ra, nhìn lướt qua, nhìn thấy tư liệu của một vài người. Anh nhận ra những người này. Họ đều là những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí. Mức độ nhận diện cực kỳ cao và lượng theo dõi lớn. Bọn họ đều là minh tinh hạng A nổi tiếng trong 2 năm nay. Chủ tịch Lâm, đây là một số ứng cử viên sáng giá cho vai nữ chính tôi đã lựa chọn dựa trên tiêu chí của cậu. Trần Thanh Ngữ, ca sĩ mới debut, lượng người hâm mộ Weibo đang xếp thứ 3. Lưu lượng rất lớn, thường xuyên xuất hiện trên hot search. Nếu cô ấy có thể trở thành nữ chính của chúng tôi, có thể đảm bảo phòng vé nhất định sẽ thắng đậm. Tiếp theo là Trương Mộc Bình. Được người ta gọi là tiểu thiên hậu. Lưu lượng cũng rất cao. Hơn nữa cô ấy đã từng đóng một vài bộ phim. Đánh giá rất tốt. hoạt động trên mạng, sau đó là noãn xin bảo bối. Hot girl mạng, danh tiếng trên mạng rất tốt. Mặc dù lưu lượng và danh tiếng không lớn như hai người phía trên, nhưng cô ấy có nguyện vọng muốn bước vào giới giải trí nên giá trị con người rất thấp. Chúng ta bỏ ra một khoản phí rất nhỏ để mời cô ấy diễn xuất cho bộ phim này. Đây là một sự lựa chọn rất hiệu quả về chi phí. Tống Kinh chậm rãi nói. Giới thiệu với Lâm Dương. Cách chương.